Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2221, toàn bộ tặng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên thảo nguyên gió mang tí ti. Nóng ran, tựa như một trận mưa lớn buông xuống. A Sử Na Hạ Lỗ không có lại tiếp tục đi tới trước. Hắn mang mình mấy chục ngàn người ngừng lại, hơn nữa đóng trại cắm trại, chờ đợi Tần Thiên đến, đột quyết những cái kia tướng sĩ người dân. Đối với A Sử Na Hạ Lỗ loại này hành vi rất là không thể hiểu. Bọn họ không hiểu A Sử Na Hạ Lỗ chuẩn bị làm gì, nhưng bọn họ cũng không có hỏi. Ở như vậy nguy mất giây phút, bọn họ khả hãn chắc chắn sẽ không hại bọn họ. Cho nên bọn họ thẳng cần muốn đi theo A Sử Na Hạ Lỗ là được. Mấy ngày sau, Tần Thiên dẫn Tây Lương binh mã ào ào chạy tới. Đối với A Sử Na Hạ Lỗ tình huống, Tần Thiên đã hiểu được. Chẳng qua là A Sử Na Hạ Lỗ muốn làm gì, Tần Thiên một hồi lâu gian nhưng cũng không dám khẳng định. Ở hắn xem ra, A Sử Na Hạ Lỗ bột tha chạy, lựa chọn lưu lại. Vậy trừ cùng hắn Tây Lương quyết tử chiến một trận, sẽ không có những thứ khác tình huống chứ. Chẳng qua là A Sử Na Hạ Lỗ không thể nào không là bộ lạc của mình cân nhắc chứ. Coi như thật muốn quyết tử chiến một trận, hắn đem bộ lạc tướng sĩ lưu lại là được. Vì sao liên quan đem những cái kia bộ lạc người dân cũng cho lưu lại? Tình huống có chút kỳ quái. Bất quá, Tần Thiên cũng chỉ là hơi chần chờ một chút. Ngay sau đó liền dẫn binh mã ào ào chạy tới. Bọn họ như vậy chạy tới thời điểm, đột quyết chạy lính bên này, đã có thám tử vội vàng chạy tới bẩm báo. Khả hãn bệ hạ, Tây Lương binh mã tới. Rất nhanh bọn họ thì biết chạy tới. Nghe nói như vậy, một bầy tướng sĩ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, liền có một ít tướng quân đứng dậy. Khả hãn bệ hạ, nhanh lên tụ họp binh mã đi. Bây giờ trốn nhất định là không còn kịp rồi. Chúng ta đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, có lẽ có thể cùng Tây Lương binh mã quyết tử chiến một trận. Đúng vậy, khả hãn bệ hạ, chúng ta nhanh lên đường đi. Cùng Tây Lương quyết tử chiến một trận, chúng ta theo khả hãn bệ hạ đứng chung một chỗ. Không sai. Theo Tây Lương quyết tử chiến một trận, đối mặt như vậy tình huống, những thứ này đột quyết tướng quân rất rõ ràng bọn họ bây giờ tình huống. Trừ cùng Tây Lương quyết tử chiến một trận bên ngoài, bọn họ thật giống như không có những thứ khác bất kỳ tốt biện pháp. Bọn họ bây giờ, coi như muốn tham sống sợ chết, vậy là không thể, bất quá, bọn họ như vậy công phẫn nói thời điểm. A Sử Na Hạ Lỗ luôn là khoát tay một cái, nói, chúng ta không cùng Tây Lương đánh một trận. Nghe nói như vậy, một đám tướng quân nhất thời giác được mình nghe lầm. Bọn họ không cùng Tây Lương đánh một trận. Có thể nếu như bọn họ không cùng Tây Lương đánh một trận nói, vậy bọn họ vì sao phải ở lại chỗ này? Khả hãn bệ hạ có ý gì? Dưới tình huống này, chúng ta chỉ có đánh một trận à? Đúng vậy, vì chúng ta đột quyết tương lai, chúng ta phải cùng Tây Lương đánh một trận. Ngoặc kép, A Sử Na Hạ Lỗ lắc đầu một cái. Cùng Tây Lương đánh một trận, chúng ta căn bản cũng không phải là Tây Lương đối thủ. Đến lúc đó, các người sẽ bị Tây Lương binh mã giết chết, người nhà của các người cũng sẽ bị vạ lây người vô tội. Như vậy thứ nhất, mới là ta đột quyết lớn nhất nguy cơ. Cho nên, các người phải còn sống. Chỉ cần các người còn sống, ta đột quyết thì có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Lời này ý có chút không đúng. Mọi người cũng nhìn, A Sử Na Hạ Lỗ. Khả hãn bệ hạ, ngươi vừa nói chuyện là ý gì? Đúng vậy, khả hãn bệ hạ. Chúng ta làm sao lại không thể cùng Tây Lương quyết tử chiến một trận? Mọi người mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. A Sử Na Hạ Lỗ ngưng là mở miệng nói. Tốt lắm, tâm tình của mọi người ta có thể hiểu. Nhưng vì giữ được chúng ta đột quyết huyết mạch, chúng ta phải làm như vậy. Cùng Tây Lương binh mã sau khi đến, ta sẽ đầu hàng Tây Lương. Khi đó ta kết quả định ra là chết, mà các người thì muốn đầu hàng Tây Lương để lặng lẽ đợi thời cơ. Mà ở bản Khả Hãn xem ra, các người thời cơ có thể rất nhanh là có thể đến. Phải biết, Đại Đường Thiên Tử từ trước đến giờ rất đa nghi, có lúc liền mình hoàng tử cũng không buông tha. Các người nếu như đầu hàng Tần Thiên, vậy Tây Lương binh lực ắt sẽ lại lên một tầng lầu. Khi đó, Lý Thế Dân nhất định đối với Tây Lương nghi ngờ, sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Tây Lương. Chỉ cần Đại Đường đối với Tây Lương ra tay, các người liền có thể nhân cơ hội sẽ đẩy một cái Tây Lương. Đây là A Sử Na Hạ Lỗ suy nghĩ hồi lâu sau, vừa nghĩ đến một cái kế sách. Chỉ cần Tần Thiên đầu hàng liền bọn họ những thứ này đột quyết binh mã. Như vậy thành Trường An Lý Thế Dân khẳng định liền cũng không ngồi yên nữa. Mà hắn muốn chính là một kết quả như vậy. A Sử Na Hạ Lỗ nhìn mọi người một cái, nói: các người mặc dù đầu hàng, nhưng các người nhưng gánh vác ta đột quyết Trấn Hưng hy vọng. Cho nên các người phải dựa theo ta nói đi làm. Đây không chỉ là ở cứu các người, cũng ở đây là ta đột quyết lưu lại một ít hy vọng hạt giống. Biết chưa? Đối với đầu hàng Tây Lương, một đám đột quyết tướng quân trong lòng cũng không thế nào tình nguyện. Bọn họ bây giờ còn có thể có danh tiếng và quan lớn. Chỉ khi nào bọn họ đầu hàng Tây Lương, vậy bọn họ cuộc sống nhất định là sẽ không tốt hơn. Chẳng qua là, A Sử Na Hạ Lỗ nói vậy rất có đạo lý à. Bọn họ là hiện nay đột quyết hy vọng à. Nếu như bọn họ dẫu có chết không đầu hàng mà nói, vậy bọn họ đột quyết liền lại cũng không có sau đó. Mời Khả Hãn bệ hạ yên tâm, sau này bất kể phát sinh chuyện gì, bọn ta cũng biết tuân theo Khả Hãn bệ hạ nói như vậy. Là ta đột quyết tìm kiếm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Một bầy tướng sĩ tỏ thái độ. A Sử Na Hạ Lỗ sau khi thấy một màn này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó phân phó nói: để cho các tướng sĩ tập hợp một chút đi, chờ một hồi đầu hàng. Ừ, như vậy sau khi nói xong, một đám đột quyết binh mã rất nhanh tập hợp, đi tới trại lính trước mặt. Mà lúc này, Tần Thiên cũng đã mang binh mã, đem chỉnh sửa trại lính cho bao vây lại. Tần Thiên nhìn một cái những cái kia đột quyết binh lính. Từ những cái kia đột quyết binh lính trên mình, hắn nhìn ra những người này cũng không có nhiều ít tinh thần. A Sử Na Hạ Lão, tộc nhân của ngươi muốn còn sống, chỉ có một lựa chọn, đó chính là ảnh chân dung ta Tây Lương, mà ngươi A Sử Na Hạ Lỗ thì phải chết đi. Như thế nào, ngươi là lựa chọn đầu hàng, vẫn là lựa chọn tất cả mọi người đều bị giết hết? Hôm nay bao vây A Sử Na Hạ Lỗ, hết thảy đều ở đây Tần Thiên nắm trong tay bên trong. Cho nên Tần Thiên không hề coi là rất gấp. Bất quá hắn như vậy sau khi nói xong, A Sử Na Hạ Lỗ như là ha ha cười một tiếng, nói: Tây Lương Vương coi như là không nói, ta cũng là chuẩn bị mang bộ lạc ta tướng sĩ và người dân đầu hàng. Tây Lương nếu như muốn ta chết, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần Tây Lương Vương đáp ứng mấy cái điều kiện là được. Như thế nào? A Sử Na Hạ Lỗ muốn đầu hàng. Loại chuyện này nhưng là Tần Thiên nơi không ngờ tới. Bất quá người giống như hắn vậy, ngược lại cũng không khiếp. À, ngươi muốn bổn vương đáp ứng ngươi cái gì điều kiện? A Sử Na Hạ Lão nói: đơn giản, ta những người dân này đầu hàng sau đó, ngươi phải đối xử bình đẳng, không thể đối với bọn họ động thủ. Còn nữa, ta những cái kia đột quyết tướng sĩ, ngươi cũng có thể thu đi, nhưng phải đối với bọn họ hậu đãi. A Sử Na Hạ Lỗ nói nhỏ nói một tràng. Tần Thiên sau khi nghe xong, cười yếu ớt gật đầu nói: được rồi, chỉ muốn ngươi chết, những thứ này đều không phải là vấn đề gì.